Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, sứ đồ đi lại. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta có thể lựa chọn con đường chỉ có tiến lên. Diệp Sát trầm giọng nói, mà lại, ta cảm thấy chỉ cần thuận lấy rừng cây tìm tới kia phiến ánh sáng xanh. Có lẽ nghi ngờ của chúng ta đều đưa đạt được giải đáp. Diệp Nguyệt gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Diệp Sát trực tiếp đem Diệp Nguyệt nâng lên, đặt ở chính mình bả vai trên, sau đó liền hướng về trong rừng cây bắt đầu chạy. Bỗng nhiên, Diệp Nguyệt chỉ bên cạnh lùm cây nói, nhìn nơi đó. Diệp Sát thuận lấy Diệp Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó có mấy chồng xương cốt, cùng lúc trước giết chết rắn sau xuất hiện xương trắng là giống nhau. Chung quanh còn có chiến đấu dấu vết, cùng rơi xuống vũ khí. Rất hiển nhiên, có người ở chỗ này cùng người rắn tiến hành qua chiến đấu. Diệp Sát gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, mà là tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy, càng là hướng rừng cây chỗ sâu, tràn ngập tại rừng cây bên trong tia sáng liền càng trở nên nồng đậm. Quang mang kia giống như là cực ánh sáng, giống như nước, giống như sương mù, như là tơ lụa tại cây cối giữa phiêu đãng, đồng thời nương theo lấy không ngừng hướng rừng cây bên trong xâm nhập. Chung quanh đống xương trắng cũng nhiều hơn, toàn bộ đều là người rắn bị giết chết mà lưu lại. Diệp Sát nói, chúng ta tại trong căn cứ không có làm sao nhìn thấy may mắn còn sống sót nhân loại. Là không phải là bởi vì đều tại trong rừng cây cùng người rắn chiến đấu. Kia ánh sáng xanh bên trong quả nhiên có cái gì sao? Có khả năng, Diệp Nguyệt gật gật đầu, lập tức vừa nghi ngờ nói. Nhưng là, vì cái gì chỉ có người rắn sau khi chết xương cốt chồng đâu? Coi như bọn gia hỏa này không mạnh, nhưng thoạt nhìn số lượng không ít. Không đến nổi ngay cả một tên may mắn còn sống sót nhân loại đều không đánh chết a. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói, ai biết được. Lại vào lúc này, một hồi chém giết âm thanh bỗng nhiên kinh động đến Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt. Vũ khí chạm vào nhau phát ra leng keng âm thanh, còn có quát khẽ cùng gào thét âm thanh. Hiển nhiên có người chính tại đánh nhau lấy. Diệp Sát thả chậm bước chân nói, đi qua nhìn một chút. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát lập tức liền đổi rồi phương hướng, chờ tìm theo tiếng tìm tới địa phương. Hai người cũng không khỏi giật mình. Sứ đồ đi lại, giao chiến song phương, một phương tự nhiên là những cái kia người rắn, số lượng không ít, có chừng mười mấy đầu. Còn bên kia chỉ có một người, ăn mặc rộng lượng áo choàng, mang theo mặt nạ, bả vai trên quấn lấy khăn đỏ. Đây là điển hình sứ đồ đi lại cách ăn mặc. Tên kia sứ đồ đi lại thoạt nhìn có chút thảm liệt, tựa hồ thụ thương không nhẹ, mặt nạ trên có một vết nứt, áo choàng phía dưới không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra đến. Tay trái cầm kiếm chống cản phòng ngự, cánh tay phải thì là sụi lơ rủ xuống, căn bản là không có cách di động, hiển nhiên là bị phế rồi. Đồng thời, di động thời điểm, còn có thể rõ ràng nhìn ra tên kia sứ đồ đi lại khập khiễng. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, gia hỏa này ấy yếu như vậy. Sứ đồ đi lại tại mọi người nhận biết bên trong, vẫn là rất mạnh, mà lại, xem như nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong chủ yếu địch thủ. Hoàn toàn có thể lý giải thành, yếu nhất sứ đồ đi lại cũng cần phải có nhân viên phục vụ tiêu chuẩn. Mà cái này dạng tiêu chuẩn, có lẽ không đến mức bị mười mấy đầu người rắn liền làm như vậy thảm hề hề. Này hoàn toàn là nguy hiểm đến tính mạng tình huống rồi. Diệp Nguyệt nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát không chút do dự nói, giết chết. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra kinh suốt, như là chuỗi sinh vật bên trong thiên địch, nhân viên phục vụ cùng sứ đồ đi lại chỉ cần gặp nhau, liền là không chết không thôi cục diện. Huống chi, sứ đồ đi lại tử vong, thân trên đồ vật có thể tùy ý lấy đi. Cái này cũng mang ý nghĩa ích lợi thật lớn cùng thu hoạch. Người trước khống chế lại những cái kia người rắn. Diệp Sát nói, ta giết người. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Từ Diệp Sát lưng trên nhảy xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân thể khẽ cong. Hai chân mãnh liệt đạp một cái, như là dã thú vậy hướng về phía trước nhảy ra. Cút ngay, xông vào người rắn bầy bên trong. Diệp Sát cánh tay trái phải khẽ múa, liền đem hai cỗ người rắn cho vung mở. Cái khác người rắn nhao nhao quay lại thân thể, không còn đinh lấy tên kia sứ đồ đi lại, đồng thời cũng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Lại vào lúc này, Diệp Nguyệt thất trần kiếm ra tay, hóa thành ánh kiếm, đem những cái kia người rắn cho chặn lại. Diệp Sát thuận thế vọt tới tên kia sứ đồ đi lại trước mặt, giơ lên kinh suốt liền hướng về sứ đồ đi lại một kiếm chém xuống. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Tên kia sứ đồ đi lại dáng chống đỡ lấy giơ lên trường kiếm của mình, cùng kinh suốt đụng rồi một cái, miễn cưỡng đem vương thẳng thánh kiếm ngăn cản rơi xuống. Nhưng là ngay tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt đem tay trái vươn ra, nhấn tại đối phương bụng dưới trên. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước kích phát, đem tên kia sứ đồ đi lại trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng lên một gốc cần lấy hai người ôm hết cây lớn, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền đem cây đại thụ kia cho đụng gãy. Diệp Sát hơi híp mắt lại, tiếp lấy nhô ra đi tay trái bỗng nhiên một khúc, năm ngón tay thành chảo, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Tên kia sứ đồ đi lại còn chưa rơi xuống đất, một luồng to lớn sức hút đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem tên kia sứ đồ đi lại cho hút rồi trở về. Lập tức Diệp Sát khẽ vươn tay, liền bóp ở sứ đồ đi lại cái cổ. Nương theo lấy Diệp Sát dần dần gia tăng bàn tay bên trong lực lượng, cảm giác hít thở không thông rất mau ra hiện. Tên kia sứ đồ đi lại không ngừng đạp chân giằng co, sau đó giơ kiếm hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Leng keng, Diệp Sát tùy ý huy động kinh suốt, đem đối phương binh khí quét đến một bên. Ngươi nếu như thành thành thật thật, còn có thể chết thống khoái một điểm. Diệp Sát mãnh liệt khiến cho đồ hành đi hướng xuống đất đập tới nói, hiểu chưa? Diệp Sát trực tiếp khiến cho đồ hành đi cho nhấn tại rồi đất trên. Mặt đất oanh minh, nứt ra một mảng lớn mạng nhện vết dạn. Khục, mặt nạ dưới, vang lên rồi ho nhẹ âm thanh. Tiếp lấy máu đỏ tươi thuận lấy mặt nạ phía dưới chảy ra đến, nhuộm đỏ rồi vạt áo. Diệp Sát giơ kiếm nói, thừa dịp ngươi bị thương nặng thời điểm ra tay, thật sự là không tốt ý tứ rồi. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai tay cầm kiếm, dùng sức hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống dưới, đem tên kia sứ đồ đi lại trái tim cho một kích xuyên qua. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 26. Diệp Sát cũng không có quá nhiều lưu lại, lập tức quay người nhào về phía người rắn. Tên kia sứ đồ đi lại tại trọng thương trạng thái dưới, không có khả năng là Diệp Sát đối thủ. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là sát thuần túy tại giết người. Cho nên, cùng so sánh, chỉ sợ vẫn là kia mười mấy đầu người rắn phiền toái một chút. Phốp, Diệp Sát nhanh chóng giết tới một đầu đang cùng Diệp Nguyệt giao chiến người rắn sau lưng. Kinh suốt mãnh liệt quét qua, mang ra một đạo ánh vàng rực rỡ ánh kiếm. Lập tức một khỏa đầu rắn liền bay về phía không trung. Sóng xung kích, Diệp Sát một kích thành công. Sau đó một chưởng nhấn ra, sóng xung kích lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra, đem hai tên người rắn cho đẩy đi ra. Diệp Nguyệt lập tức tâm niệm nhất động, hai thanh thất trần kiếm hóa thành ánh kiếm từ không trung đâm rơi, đem kia hai tên người rắn cho đóng chết tại mặt đất trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát tham chiến, cũng cũng đưa tới không ít người rắn quay người công kích Diệp Sát. Nhưng ngay tại muốn tới gần đến Diệp Sát trước người trong nháy mắt. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Một cây thi hoa dây leo từ đất đáy ló ra. Từ mặt bên đem hai đầu người rắn cho một kích đụng bay. Mà Diệp Sát thì là bóng người lóe lên. Nhanh chóng đuổi theo. Gió mạnh truy đánh. Diệp Sát tốc độ nhanh như quỷ mị. Nhanh chóng đuổi tới kia hai đầu người rắn bên thân. Kinh suốt dùng sức hướng về hai đầu người rắn quét rồi xuống dưới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.